Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, ba ba cáo biệt thật qua loa. Tống Quân Thiên Lý, Trung Tu Nhất Biệt, huống chi Dương Thành cùng Tô Hàng ở giữa thẳng tắp khoảng cách liền đã không chỉ 1000 cây số. Dương Hàm bọn hắn đến Tô Hàng thời điểm vẫn chỉ là hơn 2 giờ chiều. Tô Hàng thời tiết rất tốt, thiên lam mây trắng, rất thích hợp ra đi du ngoạn. Nhưng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nữ hài trên xe liền làm ra sớm đi trại huấn luyện ngủ lại khách sạn đi báo cáo quyết định. Bởi vì tại các nàng luyện tập sinh nhóm bên trong đã có thật nhiều người đang thảo luận sớm đi qua vấn đề. Ngày mai tập trung còn sẽ có chụp ảnh, ghi hình. Chúng ta nếu như hôm nay ban đêm liền đi qua, ngày mai sáng sớm liền có thể dậy thật sớm làm chuẩn bị. Dạng này liền sẽ không luống cuống tay chân. Dương Nhược Y cùng ba ba giải thích nói. Những lời này cũng là nàng theo những cái kia có quản lý công ty luyện tập sinh các tỷ tỷ nói chuyện phiếm trông được đến. Người khác đều như vậy tích cực đi tập hợp. Nữ Hải Nhi cảm thấy mình cùng Đường Văn Phi hai cái cá nhân luyện tập sinh cũng không thể lười biếng, muốn phá vây mà ra. Không phải liền là phải bỏ ra so với các nàng thêm ra gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần cố gắng mới có thể sao? Cho dù có rất nhiều không bỏ, Dương Hàm vẫn là gọi 2 xe taxi, đại bộ đội một khối đem y các nàng đưa đến chỗ tập hợp Tô Hàng ô tô cổ trấn. Mặc dù nói là trấn, nhưng nó vẫn là tại Tô Hàng trong thành phố, bởi vì những năm gần đây cổ trấn lữ hành tương đối thịnh hành. Vì lẽ đó nơi này nguyên bản một cái gọi ô tô thôn trấn liền mượn sông tiền đường thủy võng ưu thế cải tạo ra tới một cái ô tô cổ trấn, cũng coi là Tô Hàng mới phát một cái du lịch cảnh khu. Lần này nó cùng nữ đoàn sinh ra tiết mục tổ hợp làm, đương nhiên cũng là hy vọng có thể mượn nhờ tiết mục đem ô tô cổ trấn thanh danh khai hỏa, vì bọn họ mời chào càng nhiều du khách. Rông dài quá, không quản ô tô cổ trấn cùng nữ đoàn sinh ra có như thế nào hợp tác hiệp nghị. Dù sao cái này cảnh khu đối tiết mục tổ ủng hộ cường độ khẳng định là rất cường đại. Bởi vì y các nàng tập hợp khách sạn liền phi thường vô cùng xinh đẹp, theo vẻ ngoài lên nhìn, nó là đầu ngựa vểnh lên sừng, ngói đen tường trắng huy phái kiến trúc. Cùng ô tô trấn cái khác có rất đậm giang nam vùng sông nước phong tình tường gạch ngói xám thủy các. Kiến trúc thoáng có chút khác nhau, nhưng trên thực tế, bọn chúng đều thuộc về tương tự phong cách cổ kiến trúc. Bày ở một khối, người không nhìn kỹ, đều không cảm thấy bọn chúng ở giữa có cái gì không hài hòa cảm giác. Nhưng đây chẳng qua là vẻ ngoài. Sau khi đi vào, nội bộ lại là hiện đại hóa xa hoa trang trí, vàng son lộng lẫy ánh đèn, bóng loáng gạch men sứ sàn nhà, đá cẩm thạch hoa văn gạch men sứ tường, còn có trong suốt thủy tinh vây quanh nhân tạo bồn cây cảnh. Cùng hấp dẫn người ta nhất tầm mắt từ nguyên một khối in thâm sơn chùa cổ sứ thanh hoa hình cung, gạch men sứ chế tạo thành sân khấu, là thật rất xinh đẹp. Cái này liền thành một khối sứ thanh hoa sân khấu, đại khí bàng bạc, có thể cho mới tới khách nhân một loại cấp cao đại khí cao cấp cảm giác. Dương Hàm nhìn xem, cũng nhịn không được suy nghĩ muốn hay không cho nhà mình, lúc trước chậm, quán trà cả một bộ. Đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại mà thôi, quán trà cái kia cũ kỹ tòa lầu gỗ nho nhỏ. Đoán chừng là chịu không được như thế một khối to sứ thanh hoa gạch sân khấu trọng lượng. Ba ba, Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đã hoàn thành đánh dấu tiết mục tổ nghênh đón công tác của các nàng nhân viên rời cái ghế dựa cũng ngồi ở sân khấu bên trong, thẩm tra đối chiếu y thân phận của các nàng tin tức về sau. Thẻ phòng, một chút đồ dùng hàng ngày, cùng một chồng giấy A4 in vào doanh cần biết. Quá trình an bài đều phát đến trên tay của các nàng. Quay đầu, Dương Nhược Y nhìn về phía phụ thân, miệng có chút giật giật. Nàng biết, lúc chia tay đến rồi. Nữ hài tử hay là tương đối cảm tính. Dương Nhược Y mặc dù đối ba ba đưa mình tới Tô Hàng có chút phê bình kín đáo khác huấn luyện. Sinh đều là không có người thân đưa tiễn. Dù sao các nàng đều đã đi những cái kia quản lý công ty làm huấn luyện sinh. Công tác lâu như vậy, so sánh về sau, nàng cũng không dám cùng nhóm bên trong những cái kia các tỷ tỷ nói mình là ba ba tự mình đưa tới. Nhưng thật đến cùng ba ba tách ra thời điểm, nàng lại cảm nhận được có chút khổ sở cùng không bỏ. Trừ mùng một huấn luyện quân sự một lần kia, Dương Nhược Y đều không hề rời đi qua ba ba bên người. Cho dù là lần kia, nàng cũng chỉ là đi theo đồng học cùng lão sư đi quân doanh một tuần lễ. Lần này, nàng có thể muốn có một gần hai tháng không gặp được ba ba. Trước kia nhìn, nữ đoàn sinh ra, nam đoàn sinh ra, Dương Nhược Y nhìn xem những cái kia cùng phụ mẫu gọi điện thoại đều có thể khóc thành một đoàn. Huấn luyện môn sinh, cũng không có cái gì cảm động thân thụ thể nghiệm, nhưng đến hôm nay, nhìn xem đưa nàng một đường ba ba, nữ hải nhi cảm thấy nội tâm bị nhói một cái. Nữ nhi dù sao cũng là ba ba áo bông nhỏ a. Dương Nhược Y nhịn không được mắt đỏ vành mắt, bổ nhào qua ôm lấy ba ba, miệng xẹp xẹp mà hỏi thăm, ba ba, người sẽ nghĩ ta sao? Dương Hàm trong lòng đương nhiên cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân không dễ rơi lệ. Nam nhân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản hướng hài tử triển lộ mình nội tâm yếu ớt. Vì lẽ đó, Dương Hàm chỉ là khe khẽ vỗ vỗ nữ nhi mềm mại tóc ngắn bao trùm xuống cái đầu nhỏ. Cười nói, còn chưa bắt đầu liền không nỡ à nha. Ba ba đã sớm đoán được, ngươi mới bao nhiêu tuổi, liền muốn tới tham gia như thế lớn tiết mục. Không nghĩ tới đạt được ba ba, khinh thường. Dương Nhược Y lập tức liền không thuận theo, nàng nắm lấy ba ba cánh tay, gấp hừ hừ kêu lên, ai nói, ta mới không có không nỡ, đúng là ta, chính là sợ ngươi ở nhà muốn ta, khả năng ngày mai bắt đầu, ta liền không thể điện thoại cho ngươi nữa nha. Tiết mục bắt đầu về sau, đạo diễn liền sẽ đem điện thoại di động của chúng ta tất cả đều lấy đi. Dương Nhược Y bĩu môi. Không vui nói, đều như vậy, ba ba ngươi còn không khó qua sao? Nữ nhi bảo bối của ngươi liền bị giam lại. Ha ha, tốt a, ba ba khẳng định sẽ nghĩ tới ngươi mà. Bất quá còn tốt, bởi vì rất nhanh các ngươi tiết mục truyền ra. Ba ba liền có thể tải trên TV xem lại các ngươi. Dương Hàm cười nói, tốt qua loa trả lời a. Cái gì gọi là... Bất quá còn tốt, Dương Nhược Y thất vọng đến đều không muốn để ý tới ba ba. Nàng dậm chân, tức giận quay đầu nhìn về phía Bành Học Viễn, Ngũ Bá cùng Hà Di liền không trông cậy vào. Bọn hắn giống như đều không có tiến đến, không biết đi đâu, Bành Bành hẳn là sẽ còn quan tâm các nàng. Tốt xấu nói vài lời hữu ích a, nhưng mà... Hôm nay Bành Bành đồng hài tựa hồ có chút khác thường. Lỗ tai hắn bên trong đút lấy một bên tai nghe. Không biết tại nghe cái gì. Xuống đường sắt cao tốc về sau vẫn ngơ ngác. Hô hắn nói chuyện, cũng là nửa ngày mới phản ứng được. Dương Nhược Y nhìn sang thời điểm. Bành Học Viễn liền ngây ngốc nhìn về phía trước. Không biết đang nhìn cái gì. Ánh mắt đều không có tập trung. Đâu còn có thể trông cậy vào hắn an ủi một chút mình cùng Phi Phi đâu. Được rồi, tới, Phi Phi cũng tới. Dương Hàm trông thấy nữ nhi miệng đều nhanh vểnh lên đến có thể treo lên xì. Dầu cái bình, hắn mới không có tiếp tục đùa nàng, mà là cười mở ra cánh tay, vẫy vẫy tay để Y cùng Phi Phi hai nữ hài cùng một chỗ tới. Hắn khe khẽ ôm lấy các nàng. Dương Nhược Y xấu hổ lấy đi tới, giống như có chút bất đắc dĩ dựa vào tại ba ba bên phải cánh tay xuống. Đường Văn Phi mặc dù giữ im lặng, nhưng trên thực tế, nàng so y y còn đa sầu đa cảm. Tại y y cùng ba ba của nàng đấu võ mồm thời điểm, nữ hài nhi liền len lén dụi dụi con mắt, y y ba ba đều đưa tới. Ba ba mụ mụ của nàng lại lưu tại Dương Thành, mặc dù bọn hắn là bởi vì phải đi làm, đi theo y y cùng một chỗ. Đường Văn Phi bị Dương Thúc Thúc ôm, nhưng nàng đem suy nghĩ thấp đủ cho đều ra phủ phát che mặt, không muốn đối diện y y nhìn thấy mình khóc đỏ con mắt. Không phải là không muốn các ngươi, nào có phụ mẫu bỏ được để hài tử rời đi bên cạnh mình đây này. Phi Phi ba ba mụ mụ cũng giống vậy. Dương Hàm ôm cái này hai tiểu cô nương, ôn hòa nói, nhưng đây là lựa chọn của các ngươi, cũng là các ngươi cố gắng thông qua tranh thủ được kỳ ngộ, cho nên chúng ta chỉ có thể ủng hộ các ngươi, buông tay để các ngươi đi nếm thử. Ba ba trong lòng nói không tính rất phiến tình, nhưng Dương Nhược Y muốn cũng là ba ba vài câu dễ nghe lời nói. Thời khắc này nàng đã quên đi vừa rồi phiền muộn, nhịn không được khóc thút thít, khóe mắt nước mắt đều một giọt tiếp lấy một giọt, rì rào lăn xuống tới. Đừng khóc, đi ra ngoài bên ngoài, cùng trong nhà có ba ba mụ mụ còn là không giống nhau. Các người phải học được kiên cường, học hội chiếu cố mình, học hội hai người chiếu cố lẫn nhau, đặc biệt là tại sinh hoạt phương diện. Y y ngươi muốn bao nhiêu giúp đỡ Phi Phi, biết sao? Dương Hàm quan tâm nói. Dương Hàm xác thực không thế nào lo lắng y y độc lập sinh hoạt năng lực, bởi vì hắn không có nuông chiều từ bé nữ nhi. Bình thường trong nhà, y y sẽ chịu khó giúp làm rất nhiều việc nhà, giúp ba ba rửa chén, phơi quần áo, sẽ còn quét dọn vệ sinh. Nhất là y y nàng gian phòng của mình, bởi vì Dương Hàm sẽ không tùy ý xuất nhập, vì lẽ đó y y muốn mình thu thập gian phòng của mình. Nàng còn có thể thu thập đến ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ, có dạng này động thủ năng lực hài tử, đi qua cùng loại trường học ký túc xá dạng này tập thể sinh hoạt, hẳn là không có vấn đề. Trừ sinh hoạt bên ngoài, các ngươi tại lúc huấn luyện cũng phải chú ý an toàn, không nên quá xính cường. Thân thể trọng yếu nhất, Dương Hàm chân chính lo lắng chính là vấn đề này, bởi vì hắn biết, tại dạng này một cái tiết mục bên trong, liều mạng đi cố gắng là thường thấy nhất hiện tượng, cho dù là đã từng hắn, cũng sinh qua bệnh, liều quá mệnh, nhưng cho dù là như thế, ai còn không phải mang theo tổn thương bệnh đi liều mạng, vì vừa ra mặt cơ hội đâu. Hắn là không có tư cách gọi nữ nhi không phải cố gắng, nhưng làm vì phụ thân, Dương Hàm vẫn là không hy vọng nhìn thấy nữ nhi thụ thương. Tương lai đường còn rất dài, tương lai của các ngươi sẽ không chỉ có nữ đoàn, cái tiết mục này. Không quản thành công hay là thất bại, coi nó là thành một lần mỹ hảo kinh lịch, hảo hảo đi hưởng thụ, hảo hảo đi trưởng thành là được rồi. Dương Hàm cũng không biết nữ nhi có thể nghe vào bao nhiêu. Bởi vì Dương Nhược Y, còn có Đường Văn Phi hai nữ hài vẫn là khống chế không nổi tâm tình của mình. Đã khóc bù lu bù loa, thật vất vả hống tốt cái này hai tiểu cô nương. Dương Hàm đưa mắt nhìn các nàng kéo lấy hành lý của mình Dương, hướng khách sạn chỗ sâu đi đến. Bành bành, đi thôi. Dương Hàm thu liễm lại trong mắt không bỏ, khe khẽ lắc đầu, rời đi thời điểm, hắn chào hỏi một chút còn tại cái kia ngẩn người Bành Học Viễn. Dương Thúc Thúc, chúng ta đi đâu? Bành Học Viễn lấy lại tinh thần, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trở về nội thành, hiện tại thời điểm còn sớm, trở về khách sạn, đem đồ vật buông ra, chúng ta còn có thể đi Tây Hồ nhìn xem trời chiều. Dương Hàm lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Úp úp, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn ở bên này. Bành Học Viễn gãi đầu một cái. Bất quá, lúc trở về, bọn hắn chỉ là ngồi một chiếc xe taxi. A, Hà Di đi nơi nào? Ngồi lên xe một hồi, Bành Học Viễn mới hậu chi hậu giác phát hiện vấn đề. Làm sao trên xe cũng chỉ có hắn? Dương Thúc Thúc cùng Ngũ Bá, ngươi hà gì có chút việc liền đi trước, không theo chúng ta tại Tô Hàng chơi. Dương Hàm tùy ý hồi đáp, có chút việc đi trước. Bành Học Viễn hồ đồ rồi, trên đầu treo đầy dấu chấm hỏi. Nếu là Hà Di có chuyện, vì sao Ngũ Bá còn cùng bọn hắn ở đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.